Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420, thua ngươi. Thắng thế giới lại như thế nào? 1. Tính, vấn đề này ngươi vẫn là đừng trả lời. Hỏi ra vấn đề kia sau. Tê Dê Ôn không biết nghĩ đến, rất nhanh lại tiếp một câu nói như vậy, đồng thời đi tới ôm lấy Lâm Tàng Phong. Bẩn y phục liền phóng tới trên ghế salon. Ngày mai chép xong tống nghệ, ta sẽ về nhà thu thập. Sau đó sạch sẽ chuẩn bị tuyển y phục đều phòng ngủ của ngươi trong tủ treo quần áo. Ngươi tẩy xong chân liền đi ngủ đi. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh đi ngủ. Tại Lâm Tàng Phong bên tai nói xong, Tê Dê Ôn buông ra hắn. Sau đó cầm lấy hắn bít tất cùng giày. Theo sau đó xoay người đi vào giặt quần áo ở giữa. Lâm Tàng Phong không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến Tê Dê Ôn đi một hồi lâu mới phản ứng được. Mà đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, giặt quần áo thời gian đã truyền đến dòng nước cùng lau giày âm thanh. Giờ khắc này, hắn tựa hồ quyết định một loại nào đó chủ ý. Thế là sau một khắc, hắn bưng lên rửa chân nước đi vào giặt quần áo ở giữa cửa ra vào. Giặt quần áo ở giữa cửa mở rộng, cho nên lau giày Tê Dê Ôn liếc mắt liền thấy Lâm Tàng Phong đi tới. Nàng dừng động tác lại. Thế nào Tàng Phong, thủy băng sao? Lâm Tàng Phong không nói gì, chỉ là chuyển đến một cái ghế tại rửa chân nước trước cất kỹ. Sau cùng lại lôi kéo Tê Dê Ôn đi tới tại trên ghế ngồi xuống. Làm xong những thứ này, hắn ngồi xuống, bắt lấy Tê Dê Ôn chân, gỡ xuống nàng dép lê, lộ ra một cái trong suốt chân nhỏ. Tê Dê Ôn sững sờ, làm gì a Tàng Phong? Lâm Tàng Phong ngước đầu nhìn lên nàng thoáng cái. Ngươi rửa chân, ta giặt rửa giày, bởi vì rất khéo, ta ngủ không được. Tê Dê Ôn gắn môi một cái, muốn cự tuyệt động tác biến thành nhu thuận mặc cho do Lâm Tàng Phong bài bố. Mà Lâm Tàng Phong nói xong, liền đem nàng cái chân còn lại dép lê cũng gỡ xuống. Sau đó một cái tay bắt lấy nàng hai cái chân, một cái tay khác thử một chút nhiệt độ nước, vẫn như cũ ấm áp. Sau đó hắn liền đem nàng hai cái chân ấn vào chậu nước. Tiếp theo hắn lại dặn dò một tiếng, hảo hảo ngâm một hồi, ta đi tắm giày, sau đó cùng một chỗ cứ như vậy tâm sự đi, dù sao trời chẳng mấy chốc sẽ sáng. Đối với, trời chẳng mấy chốc sẽ sáng, Tê Dê Ôn nói, chậm rãi cong lên khóe miệng, giữa lông mày nụ cười dần dần trở nên rất ngọt. Sáng sớm hôm sau, hai người tới S.M. công ty. Mà tống nghệ tiết mục chế tác tổ cũng thật sớm đúng chỗ. Cho nên Tê Dê Ôn cơ hồ là vừa đến công ty, người đại diện liền nói cho nàng, chuẩn bị một chút, lập tức liền muốn tiến hành hóa trang quay chụp. Tê Dê Ôn nhìn một chút Lâm Tàng Phong, thần sắc có chút bất đắc dĩ, lại muốn ngươi ở một bên chờ ta. Không có gì, Lâm Tàng Phong cười cười biểu thị không thèm để ý. Đi thôi. Một nhóm lớn người chờ ngươi đấy. Tê Dê Ôn nháy thoáng cái đôi mắt, cười đáp lại một tiếng. Thế là hai người cùng người đại diện nhất hành hướng đi chờ thời phòng. Chờ thời trong phòng, Tê Dê Ôn ngồi xuống bắt đầu tiếp nhận hóa trang, mà Lâm Tàng Phong ngồi ở một bên trên ghế salon. Ngay tại Tê Dê Ôn muốn cùng Lâm Tàng Phong nói mấy câu thời điểm, một bên người đại diện lại đoạt trước một bước bắt đầu cho Tê Dê Ôn nói lên đợi chút nữa muốn tiến hành quay chụp hành trình. Tê Dê Ôn một chút không nói gì, lại cũng chỉ có thể im lặng nghe. Tê Dê Ôn, chờ sau đó chế tác tổ sẽ trước quay chụp chính là một cuộc phỏng vấn. Nói rõ chi tiết cũng tự nhiên hỏi thăm ngươi đối với tham gia lần này cá nhân tống nghệ cảm thụ cùng ý nghĩ các loại. Chờ, ngay sau đó liền muốn đi cho ngươi chuyên môn chuẩn bị trong phòng quay chụp cuộc sống của ngươi. Thường ngày, còn chi tiết, chế tác tổ ngược lại là không nói. Tựa hồ là muốn đánh ra ngươi chân thực phản ứng. cho nên đến lúc đó ngươi muốn tâm lý có chuẩn bị. Chi tiết sao? Taeyeon trầm ngâm một chút. Vậy ta không cần ở tại nơi này đi. Người đại diện lắc đầu. Cái này không bắt buộc. Dù sao liền tính ngươi suy nghĩ ở nơi đó, ngươi cũng không có nhiều thời gian như vậy. Bởi vì ngươi tiếp xuống hành trình cơ bản sắp xếp vô cùng đầy. Có thể 3 giờ hơn kết thúc đều tính rất không tệ. Đương nhiên ta nói chính là rạng sáng, nhưng là coi như thế, ngươi vẫn là muốn mang theo hành lý đi, bởi vì chế tác tổ mục đích cuối cùng nhất là đem ngươi nhà ở một mặt quay chụp đi ra. Dạng này, Taeyeon hiểu rõ gật gật đầu, cái kia trừ tống nghệ quay chụp, ta còn lại hành trình công ty cụ thể an bài thế nào? Là như thế này, buổi tối hôm nay liền sẽ tuyên bố âm nguyên. Album cũng sẽ ở Võng Lạc truyền thông lên đồng bộ triển khai dự bán. Ngay sau đó là Music Bank đánh ca. Đương nhiên rất trọng yếu nhất chính là đánh ca hoàn tất sau đó ngươi ca nhạc hội. Người đại diện, đẩy thoáng cái kính mắt, chậm chậm nói ra Taeyeon tiếp xuống hành trình. Nghe cùng với chính mình nhiều như thế hành trình, Taeyeon ngược lại có chút bình tĩnh. Cùng lúc đó, nàng lại ra vẻ lơ đãng nhìn thoáng qua Lâm Tàng Phong. Nhìn lấy hắn có chút đối với hành trình của mình cảm thán bộ dáng. Khóe mắt của nàng lưu nhịn được lộ ra một vòng ý cười. Nhưng lời nói lại có chút rất có áp lực ý vị. Trách không được ta muốn 3 giờ sáng mới có thể trở về nhà. Nguyên lai thật an bài rất vẹn toàn đây. Mà câu nói này nói xong, Taeyeon vừa nhìn về phía Lâm Tàng Phong, lần này ánh mắt không còn là lơ đãng che giấu, mà là thoải mái trực diện. Tàng Phong, nhìn tới ta muốn cùng ngươi nói thật có lỗi, trong khoảng thời gian này ngươi chỉ sợ cũng không có cách về nhà. Nếu như tiếp xuống mấy ngày nay tiếp tục giống hôm qua một dạng, ngươi có thể đồng ý không? Lâm Tàng Phong nghiêm túc suy tư một chút, sau cùng nhẹ gật đầu. Nếu như là muộn như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhiều quấy rầy ngươi mấy ngày. Cái kia Rim Thúc, ta sẽ cho lão cha nói một tiếng, ngươi không cần phải để ý đến những thứ này, chuyên tâm làm việc liền tốt. Vậy ta cứ yên tâm. Taeyeon lời nói biểu lộ ra một chút nhẹ nhõm, nhưng nhìn kỹ con mắt của nàng lại tăng thêm rất nhiều vui sướng. Chỉ là tại người khác nhìn trộm không đến ở sâu trong nội tâm, Taeyeon lại có chút áy náy tại thâm tàng. Thật xin lỗi, có chút vờ tha để bắt thật, nhưng là ta chỉ cần có thể kéo ở ngươi. Trang dung kỳ thực cũng tự nhiên cái đồ trang sức trang nhã, thu thập cũng chỉ là phát hình, cho nên rất nhanh Taeyeon liền đi tiếp thu phỏng vấn. Nhưng là như vậy hình thức đối với lạc đàn Taeyeon mà nói cuối cùng là lần đầu tiên, cho nên mở màn có chút xấu hổ cùng khôi hài. Nhưng đi qua một đoạn này sau đó cũng chậm chậm bước lên quỹ đạo. Tại xác định tên cùng biểu đạt muốn thông qua lần này cá nhân tống nghệ hướng fan hiện ra chân thực ý nghĩ của mình sau, một cái ngắn gọn tống nghệ mở màn phỏng vấn có một kết thúc. Sau đó chế tác tổ quyết định đi đầu một bước đi chuẩn bị xong trong phòng bố trí nhân viên. Đồng thời kiểm tra một chút ở trong phòng an lắp camera vận chuyển tình huống. Còn Taeyeon, chế tác tổ hy vọng nàng có thể về nhà một chuyến. Đem muốn dẫn đi hành lý chuẩn bị cẩn thận thoáng cái. Bọn hắn sẽ ở đó chờ lấy Taeyeon đến. Chế tác tổ thái độ là muốn chế tác tốt tiết mục. Cho nên chi tiết, bọn hắn rất xem trọng. Taeyeon minh bạch điểm này, lại thêm ca hát nàng kỳ thực cũng là rất chú trọng chi tiết, rất nghiêm túc người, cho nên từ một ít phương diện tới nói, Taeyeon cùng chế tác tổ ở giữa rất giống. Bởi vậy, lẫn nhau ở giữa là rất công nhận, cho nên tại chế tác tổ đưa ra yêu cầu này về sau, Taeyeon rất thẳng thắn đáp ứng. Đến tận đây, chế tác tổ rời đi, mà Taeyeon cũng tại lúc này nhìn về phía một bên Lâm Tàng Phong. Miệng hơi cười mở miệng, trong ngôn ngữ có một vệt xinh xắn. Tàng Phong, theo giúp ta về nhà chuẩn bị một chút hành lý thôi tương đương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.